Vạn đạo Long Hoàng, chương 3584, lại bắt đầu khoa trương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mấu chốt nhất là, cái này huyết giáp Đại Hán, vẫn là nghe mặt chữ quốc Đại Hán ra lệnh. Hiển nhiên, mặt chữ quốc Đại Hán càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này huyết giáp người thực lực quá kinh người, chỉ sợ có thể nghiền ép bọn họ Hắc Long thế gia. Hắc Châu sắc mặt trắng bạch, copy nội dung từ truyện 88, mà Hắc Thái. Hắc Xuyên đám người, ánh mắt chuyển động, lộ ra một tia kinh hỉ. Bịch, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hắc Thái trực tiếp quỳ xuống. Xuyên Nhi, quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thái cho Hắc Xuyên truyền âm. Sau đó, Hắc Xuyên cũng quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88. Chư vị đại nhân, ta nguyện ý quy thuận các ngươi. Ta cũng nguyện ý quy thuận các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thái cùng Hắc Xuyên hai người vội vàng nói. Trong lòng bọn họ chẳng những không có chấn kinh, ngược lại cuồng hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu, bọn họ đã thảm bại, Hắc Châu sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc đầu cho rằng giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới những cái này huyết giáp người bỗng nhiên giết ra đến. Quả thực là cứu tinh của bọn họ. Bọn họ tự nhiên trực tiếp đầu nhập vào huyết giáp người. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, thức thời. Mặt chữ quốc Đại Hán gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía những người khác. Các ngươi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó phản bội Hắc Châu có 9 cái trưởng lão. Bị Lục Minh phế bỏ 4 cái. Còn có 5 cái. 5 cái này trưởng lão. Ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng có 3 cái cũng quỳ xuống. Biểu thị quy hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có 2 cái. Ánh mắt dãy rụa. Để cho ta đầu hàng. Không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu mở miệng. Ánh mắt kiên định. Nhường hắn đầu hàng. Chủ động giao ra Hắc Long Cốc. Không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Long Cốc là Hắc Long thế gia căn cơ. Nếu như giao ra Hắc Long Cốc, Hắc Long thế gia chẳng khác nào phế. Không đầu hàng, vậy liền chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt chữ quốc Đại Hán âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị đại nhân, Hắc Long Cốc bên ngoài có một tầng cấm chế. Muốn đi vào, cần Hắc Long lệnh mở ra. Hắc Long Long liền ở trên người hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thái một chỉ Hắc Châu. Đối mặt chữ quốc Đại Hán nói. Hắc Thái, người cái này phản đồ. Người hèn hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu hét lớn. Người thức thời làm tuấn kiệt. Hắc Châu. Đem Hắc Long lệnh giao cho những cái này đại nhân a, ngươi là không giữ được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thái cười lạnh, trong mắt lóe lên sát cơ. Hắn tâm lý còn hy vọng Hắc Châu không giao ra Hắc Long lệnh. Sau đó bị những cái này huyết giáp Đại Hán đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có cái kia tiểu tử. Hắc Thái nhìn phía Lục Minh. Ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Tốt nhất tiểu tử này cũng bị huyết giáp người đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu khí toàn thân phát run, con mắt đỏ bừng. Hắc Thái, Hắc Xuyên, hai người các ngươi mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ tới, hiện tại sẽ không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Lục Minh mở miệng. Từ huyết giáp người tới về sau, Lục Minh Thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã nhìn ra, huyết giáp người bên trong, Tu vi cao nhất chính là cái kia mặt chữ quốc đại hán. Thần vương thất trọng tu vi. Ngoài ra còn có 5 cái thần vương lục trọng. Mặt khác đều là thần vương lục trọng một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến lực như vậy, Lục Minh không có chút nào áp lực. Sợ, ha ha ha, có những cái này đại nhân đang. Ta làm sao sẽ sợ? Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Thái cười ha hả, phách lối đến cực điểm. Hướng về Lục Minh nói. Tiểu tử, ta trước đó cầu xin tha thứ. Chỉ là kế tạm thời mà thôi. Muốn ổn định các ngươi. Sau đó phản sát, các ngươi cho là ta thực sự sẽ cầu xin tha thứ. Không sai, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Xuyên cũng nói theo. Hiện tại, bọn họ có huyết giáp người chỗ dựa. Căn bản không sợ, phách lối ngông cuồng. Copy nội dung từ truyện 88. Có đúng không? Các ngươi bây giờ nói ra lời nói này. Hy vọng đến lúc đó không nên hối hận. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy, để Hắc Thái tâm lý không khỏi một đột. Vang lên Lục Minh vừa rồi đáng sợ chiến lực. Sẽ không, tiểu tử này, cũng chỉ là thần vương tam trọng tu vi. Có thể vượt cấp đánh bại thần vương ngũ trọng. Đã là kỳ tích, mà những cái này huyết giáp người. Thế nhưng là có thần vương lục trọng. Cái kia mặt chữ quốc đại hán. Càng là sâu không lường được. Chỉ sợ vượt qua thần vương lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này cho dù là nghịch thiên. Cũng không khả năng là thần vương lục trọng. Thậm chí thần vương thất trọng đối thủ. Nghĩ tới đây. Hắc Thái yên lòng, cho là mình quá lo lắng, suy nghĩ nhiều quá, copy nội dung từ truyện 88. Thần vương tam trọng có thể cùng thần vương thất trọng tồn tại đại chiến. Khả năng sao? Hắn đã lớn như vậy còn chưa nghe nói qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hối hận, ha ha ha, ta Hắc Thái cho tới bây giờ cũng không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Hắc Thái cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ta Hắc Xuyên làm việc, cũng cho tới bây giờ không thấy hối hận. Chư vị đại nhân, tiểu tử này, là Hắc Long thế gia người mạnh nhất. Cùng cái kia Hắc Châu quan hệ rất tốt. Nếu là muốn lấy được Hắc Long lệnh, khẳng định phải trước diệt trừ tiểu tử này. Hắc Xuyên đối mặt chữ quốc đại hán nói, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này là Hắc Long thế gia người mạnh nhất. Mặt chữ quốc đại hán kinh ngạc hết sức. Hắn rõ ràng nhìn ra. Lục Minh mới thần vương tam trọng mà thôi. Thần vương tam trọng là Hắc Long thế gia người mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, xem ra là một nhân vật thiên kiêu. Như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào chúng ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt chữ quốc đại hán đối Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cho các ngươi 3 hơi thời gian xéo đi. Không lăn mà nói. Vậy liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. 3. Lục Minh căn bản không thèm để ý mặt chữ quốc đại hán vấn đề. Nhàn nhạt mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Mặt chữ quốc đại hán đều mộng. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thần vương tam trọng tiểu tử, thế mà lớn lối như vậy, để bọn hắn 3 hơi bên trong xéo đi. Tiểu tử này, chẳng lẽ là một cái đồ đần? Copy nội dung từ truyện 88. 2. Lục Minh tiếp tục đếm ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt chữ quốc sắc mặt của đại hán lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, chớ cùng ta tới một bộ này. Người cho rằng ta là dọa lớn. Phô trương thanh thế. 1. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục đếm ngược. Cho ta làm thịt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt chữ quốc đại hán triệt để giận. Hét lớn một tiếng. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó cái kia một thương đánh bại một vị trưởng lão huyết giáp đại hán động thủ. Tiếng giống như sấm, Trường thương như điện mang, hướng về Lục Minh đánh tới. Một thân thần vương lục trọng tu vi hoàn toàn bộc phát. Khí tức khủng bố, để hư không chấn động, tạo thành biển rít gào đồng dạng áp lực. Áp hướng Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu đám người, đột nhiên biến sắc, thân thể phát run. Thần vương lục trọng, khủng bố như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi, huyết giáp đại hán quát lạnh. Phảng phất đã thấy Lục Minh kết cục bị giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, Lục Minh xuất thủ, duỗi ra một bàn tay. Tùy ý một chào, đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì khí thế, cái gì kinh khí, toàn bộ tán loạn. Lục Minh bàn tay vững vàng bắt ở đối phương mũi thương bên trên. Đối phương thân thể cứng ngắc ở giữa không trung, khẽ động cũng không thể động. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không có khả năng, bảo cho ta. Huyết giáp đại hán gào thét, bộc phát toàn bộ lực lượng, nhưng lại như đá ném vào biển rộng. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, lúc này, Lục Minh thần lực bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh đã kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Còn có 11 loại thần lực vận chuyển. Toàn bộ đều là lần thứ tư thức tỉnh trở lên. Lực lượng hạng gì kinh người. Lực lượng đáng sợ theo trường thương của đối phương. Xông vào đối phương thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết giáp đại hán kêu thảm một tiếng. Thân thể bạo bay ra ngoài. Sau đó trên không trung nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người trong mắt đều kém chút chừng bảo. Miệng há có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh hãi, chấn kinh, khó mà tin được, một cái thần vương lục trọng tồn tại, bị Lục Minh tùy tiện đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, nhiều lần phá vỡ bọn họ nhận thức, trước đó đã cho các ngươi cơ hội, lại không biết trân quý. Hiện tại, vĩnh viễn lưu lại nơi này a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đạm mạc mở miệng, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương trong tay của hắn chấn động. Nổ bể ra đến. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Bay giết mà ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.